Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Người Giấy Lão Bà. Nửa ngày sau đó, Conan, nghỉ ngơi một chút, người đã có thể phỏng chế ra một cái Kami Shuriken ảnh phân thân đến. Không nên gấp, rất nhanh liền có thể hoàn toàn học được. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đem không ngừng nếm thử Conan ôm chặt. Không cho nàng lại tiếp tục. Chú ý khổ nhàn kết hợp. Chakra hao hết đối thân thể cũng không tốt. Conan đối hai tay của hắn ôm sát nàng eo nhỏ động tác. Không phản ứng chút nào. Thuận thế đem cái ót tựa vào trên lồng ngực của hắn. Bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mê hoặc. Kỳ quái. Rõ ràng là đem nguyên bản Kami Shuriken phục chế lại sao chép được. Vì cái gì trên quyển trục nói 1 giây đồng hồ bên trong phục chế 7 lần liền có thể xuất hiện 128 cái Shuriken, đây không phải là 8 cái sao? Hyuga Yoru nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Hắn nhìn kỹ một chút Conan biểu lộ, phát hiện nàng là thật mơ hồ, chỉ có thể nhắc nhở. Conan, là một cái phục chế thành 2 cái, 2 cái phục chế thành 4 cái, 4 cái phục chế thành 8 cái. Chấm ngoặc kép, a là dạng này. Conan bẻ ngón tay, lần thứ nhất là 2 cái, lần thứ 2 là 4 cái, lần thứ 3 cũng mới 8 cái, lần thứ 7 không phải, a không phải 48 cái sao? Hyuga Yoru khóe mắt run rẩy. Conan số này học năng lực để hắn cực độ hoài nghi. Sau này có thể hay không đem 600 ức Kibaku Fuda tính toán thành 6000 ức. Ngươi nhìn, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hắn ném ra một viên Kami Shuriken. Sau đó kết ấn, trước mắt đầu tiên là phanh đến một tiếng xuất hiện một viên giống nhau như đúc Kami Shuriken. Sau đó biến thành 4 cái, 8 cái, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Kami Shuriken ảnh phân thân cây bị hắn bắn tới trên tường. Lưu lại 8 cái một hàng, tổng cộng 16 làm được Shuriken. Oa, wow, Yoru ca ca ngươi lại học được. Conan hoảng sợ nói. Ta chỉ là toán học so ngươi tốt mà thôi nha. Chấm móc lửng, Yoru nghĩ thầm. Yoru ca ca, ta hiểu được. Conan bỗng nhiên cao hứng trở lại. Yoru cười nói. Cuối cùng đếm rõ ràng số lượng. Không phải, Conan hưng phấn bắt lại hắn tay. Lần trước ngươi nói chỉ cần biết rõ ràng chakra cùng gấp giấy quan hệ trong đó liền có thể đem mặt khác vật thể chuyển hóa thành gấp giấy. Ta hiện tại biết rõ. Ngươi nhìn. Nàng vươn tay ra. Chỉ thấy tay phải ống tay áo bên trên từng tầng gấp giấy bỗng nhiên bay lên. Lơ lửng tại nàng quanh người. Rất nhanh nàng ống tay áo biến mất. Lộ ra trắng nõn nằm mảnh khảnh cánh tay tới. Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây mới thật sự là thiên tài a. Conan lại đem để tay tại trên mặt tường. Nhưng vừa vặn tách ra một tấm gấp giấy đến liền bắt đầu thở dốc không chừng. Không biết vì cái gì, ta phát hiện thuần túy vật chất càng chuyển biến tốt hơn hóa một số. Giống như y phục còn có nước tiêu hao chakra liền không nhiều. Nhưng vách tường lại không được. Conan uể oải nói. Yoru suy nghĩ một chút. Hỏi, vậy ngươi có thể đem thân thể của mình chuyển hóa thành trang giấy sao? Conan thoải mái tựa vào trên người hắn. Khinh nhu nói. Có thể là có thể. Chính là ta không dám làm như vậy. Vì cái gì? Yoru nói. Nếu như có thể đem toàn thân biến thành trang giấy. Người tại chakra hao hết phía trước chính là vô địch trạng thái. Sau đó hắn liền nắm giữ một cái. Người giấy lão bà. Không biết cái kia sẽ là cảm giác gì. Bởi vì ta không biết làm sao biến trở về đi à. Chấm ngoặc kép, Conan cổ quái nhìn hắn một cái. Ta đem cánh tay toàn bộ biến thành giấy. Biến không quay về làm sao bây giờ? Biến không quay về. Hyuga Yoru kỳ quái nói. Triệt tiêu chakra không được sao? Conan lật lên màu da cam đồng tử. Lườm hắn một cái. Chính ngươi thử một chút thì biết. Ngươi cảm thấy ta lại học được. Yoru sờ lên cái mũi. Conan móp méo miệng nhỏ. Yoru ca ca tựa hồ đối với ta lĩnh ngộ ra đến nhẫn thuật học được đặc biệt nhanh. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lấm tấm mồ hôi. Hắn tay giơ lên, đem nhiều loại thuộc tính dung hợp chakra tại y phục mặt ngoài trải rộng ra. Rất nhanh, ống tay áo liền hóa thành từng chương trang giấy bay múa. Hắn tâm niệm vừa động, những này trang giấy liền biến thành shuriken dáng dấp. Nhưng chờ hắn thu hồi chakra, kami shuriken liền lại biến trở về trang giấy dáng dấp. Sau đó bay là tả rơi xuống. A, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru như có điều suy nghĩ. Cái này nhẫn thuật là đem ống tay áo chân chính biến thành gấp giấy. Conan nhẹ gật đầu, nói, ta không biết làm sao đem gấp giấy biến thành ống tay áo. Hoặc là nói, ta không biết làm sao đem ống tay áo tạm thời xem như gấp giấy dùng. Dùng xong về sau lại biến về đi. Hô, chấm ngoặc kép, Yoru thở hắt ra, xem ra những cái kia đều là cao giai năng lực. Không phải ngươi thời gian ngắn liền có thể lĩnh ngộ. Nghĩ qua cái này bí thuật muốn tên gọi là gì sao? Hắn cười hỏi. Conan nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói. Kêu Shikigami no Mai có tốt hay không? Ngoặc kép. Thức chỉ chi vũ. À. Cái này ngược lại càng thích hợp, ngươi có thể đem toàn thân biến thành trang giấy thời điểm danh tự. Bất quá. Ngươi thích liền tốt. Hyuga Yoru dừng một chút. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Kỳ thật chuyển hóa y phục biến thành trang giấy chỉ là chakra tiêu hao nhỏ. Chúng ta chakra bản thân cũng có thể tùy thời chuyển hóa thành trang giấy. Đúng hay không? Đúng vậy a, người nghĩ ra cái gì? Conan hiếu kỳ nói. Hyuga Yoru lộ ra một cái gian trá nụ cười. Hắc hắc hắc, ta cảm thấy cái này một đợt không chỉ có thể dẫn ngươi đi ra. Còn có thể xử lý một số ninja làng mưa cùng ninja làng đá. Thậm chí ta nguyện ý mạo hiểm lời nói xử lý toàn bộ cũng không phải không có khả năng. Conan rụt cổ một cái. Người không muốn như vậy cười. Ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Ách. Yoru nụ cười cứng đờ. Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc dài ngang vai. Ninja thế giới là âm hiểm. Là xảo trá. Hiện tại ta liền hướng ngươi biểu hiện ra cái này một mặt. Đi theo ta. Hắn kéo Conan. Hai người cùng một chỗ dọc theo hắc ám thông đạo chạy đi. Cũng đều để trần một cánh tay. Ninja làng mưa ẩn tàng cao ốc đỉnh. Mấy nhẫn giả cúi người quan sát đến toàn bộ tiểu trấn. Thế nào? Konoha cùng làng đá có hay không kịch liệt xung đột? Một cái dẫn đầu ninja hỏi. Một cái khác một mực đem bàn tay vào trong mưa ninja nói. Không có. Chúng ta buổi sáng đem cái kia lạc đàn ninja làng đã ám sát về sau. Bọn họ vẫn tại điều tra tình huống. Konoha bên kia lại chẳng biết tại sao phát sinh một lần bạo tạc. Tự hồ chết mất hai cái. Cũng tại điều tra. Vậy mà cầm cự được. Cái này không thể được. Chấm ngoặc kép. Dẫn đầu ninja làng mưa nhíu nhíu mày. Hanzo đại nhân truyền lệnh muốn chúng ta bốc lên đại thôn ninja liều mạng. Hiện tại hiệu suất vẫn là quá thấp. Hanzo đại nhân hắn sẽ còn trở về sao? Có cái ninja làng mưa nhịn không được hỏi. Cái kia thủ lĩnh quát. Người đang hoài nghi cái gì? Hanzo đại nhân sắp xếp gọn cánh tay liền sẽ trở về. Sẽ tiếp tục dẫn đầu chúng ta cùng làng ninja lớn chiến đấu. Ngoặc kép là... Cái kia ninja làng mưa có chút mê mang ứng tiếng. Trong khe hẹp sinh tồn bọn họ. Thật còn có dãy giụa cần phải sao? Chẳng lẽ không nên là phụ thuộc vào một cái đại quốc sao? Một cái bán thần xưng hào cũng không thể mang vũ quốc đi ra hoàn cảnh khó khăn a. Hiu hiu hiu. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên có bên trên 100 viên shuriken đối diện đánh tới. Nhiều người ninja làng mưa giật mình. Thủy độn Suiji Nyeki, ngoặc kép, thủy trận bích, vẫn là cái kia ninja làng mưa thủ lĩnh dẫn đầu kịp phản ứng. Lùi lại, kết ấn, cột nước vờn quanh, một mạch mà thành, là ai? Mọi ánh mắt ngưng tụ mà đi, chỉ thấy một người mặc mưa thoa thiếu niên bóng dáng đứng ở đối diện bọn họ trên nhà cao tầng. Một đôi Byakugan, tại màn mưa bên trong có chút lóe ánh sáng. Ngươi là, chấm ngoặc kép. Cái kia ninja làng mưa thủ lĩnh mắt lườm một cái. Hyuga Yoru, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.